Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, con lửa, lửa hí, chú thích, tấu chương khẩu vị rất nặng, vị thành niên tự giác đường vòng, tại Lữ Thiên nhìn chăm chú ánh mắt phía dưới, Bàng Lạc Phượng khuất nhục viết xuống cái này một chương phiếu nợ, nhìn xem phiếu nợ bên trên chữ, Bàng Lạc Phượng cắn môi. Trong lòng chỉ cảm thấy sỉ nhục, nàng đường đường Tê Phượng Cốc đại tiểu thư, ở đâu không phải chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, hôm nay lại là đụng phải loại này ác nhân. Lấy ra đi ngươi, Lữ Thiên Nhất đem phiếu nợ lấy tới, tại Bàng Lạc Phượng cực độ ủy khuất, không cam lòng ánh mắt hạ tinh tế bắt đầu đánh giá. Không tệ, tốt, tại nơi này theo cái thủ ấn, ngươi liền có thể đi. Lữ Thiên nụ cười sán lạn, trong lòng đắc ý, cái gì, còn muốn in dấu tay, cái này lại không phải văn tự bán mình. Bàng Lạc Phượng biến sắc, la hoảng lên, cái này nếu là ấn thủ ấn, về sau nàng còn thế nào rảo biện. Lữ Thiên ngẩng đầu, nhàn nhạt lườm nàng một chút, nói, người nếu là muốn đổi thành văn tự bán mình ta cũng có thể cân nhắc. Tiêu Dã nhà Yên Vũ lâu cũng thiếu người. Người vừa vặn có thể đi mãi nghệ bán mình. Từ khi Tiêu Sắc theo Lữ Thiên vào địa phủ về sau, liền không tiếp tục đi Yên Vũ lâu tấu khúc. Đừng, chấm ngoặc kép, Bàng Lạc Phượng vội vàng phất tay. Nàng cảm thấy người trước mắt này thật đúng là làm ra được loại chuyện này. Ngay cả nàng bộ dáng như vậy dụ hoặc đều có thể chịu đựng lấy. Hắn còn có cái gì không bằng cầm thú chuyện làm không ra. Vậy liền tới đây cho ta đi. Lữ Thiên Nhất đem Bàng Lạc Phượng huy động tay nắm lấy. Hé miệng chính là cắn lấy Bàng Lạc Phượng trên ngón tay cái. A, Bàng Lạc Phượng kêu đau đớn một tiếng. Chỉ cảm thấy huyết nhục vỡ tan. Ấm áp máu tươi chảy ra. Ngay sau đó, Lữ Thiên cứ như vậy nắm lấy Bàng Lạc Phượng mạnh tay trọng địa đặt tại phiếu nợ bên trên. Ra cắt ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca. Ngươi thật là ngưu bức. Thủ đoạn này, thật là không có người nào. Bàng Lạc Phượng nháy mắt, đã là hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngay cả trên ngón tay cái đau đớn đều không cảm giác được. Còn có thể, dạng này, đè xuống một lát mà về sau. Lữ Thiên mới buông ra Bàng Lạc Phượng tay. Hài lòng nhìn xem tờ giấy nợ này. Chậc, lúc này mới hoàn mỹ. Lữ Thiên cảm thán nói. Bàng Lạc Phượng trừng mắt tròn trịa con mắt, ủy khuất lắm điều lấy ngón tay cái của mình. Cao ngạo Phượng Hoàng tại đụng phải Lữ Thiên về sau triệt để thành ướt sũng. Làm sao còn có vô sỉ như vậy nam nhân? Đây là cái nam nhân sao? Lữ Thiên thu hồi phiếu nợ, ánh mắt cổ quái nhìn xem Bàng Lạc Phượng. Người muốn làm gì? Bàng Lạc Phượng nhìn xem Lữ Thiên cái này ánh mắt, trái tim bỗng nhiên máy động, ôm chặt thân thể của mình. Nàng bây giờ, thật là nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, không muốn, Lữ Thiên lắc đầu nói, làm cho Bàng Lạc Phượng một mặt mộng bức, nghe không hiểu, ta nói, người cứ như vậy muốn hôn ta. Lữ Thiên cười híp mắt hỏi, cái gì ý tứ? Bàng Lạc Phượng vẫn như cũ là lắm điều lấy ngón tay cái của mình. Kia là ta cắn, người như thế dùng sức lắm điều làm gì? Lữ Thiên cười hì hì nhìn xem Bàng Lạc Phượng, trêu chọc nói, Bàng Lạc Phượng sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đem ngón tay cái từ miệng bên trong lấy ra. Phi phi phi, Lữ Thiên nửa cười nhìn xem Bàng Lạc Phượng cái bộ dáng này. Nói tiếp, người đừng nghĩ có ý đồ với ta, có phải là muốn dụ hoặc ta, để ta và ngươi a a đát, ba ba ba. Sau đó ngươi liền có thể thành công trở thành nữ nhân của ta. Cũng không cần còn cái này ba cái 9.999 vạn nguyên thạch rồi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ngươi đây là tại nằm mơ. Bàng Lạc Phượng, phốc, nàng hiện tại chỉ có hai cái ý nghĩ. Hoặc là nàng chết, hoặc là hắn chết. Thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Gia Cát Ngọc bọn hắn ở một bên cười trộm. Người điện hạ vẫn là người điện hạ. Mãi mãi cũng là như thế tao lãng. Hắc hắc, Lạc Phượng cô nương. hiện tại giữa chúng ta thí luyện còn cần tiếp tục à? Gia Cát Ngọc lộ ra Phật Di Lặc tiếu dung, nhẹ nhàng phe phẩy ngũ thải trĩ linh phiến. Bàng Lạc Phượng tức giận trừng mắt Gia Cát Ngọc, không ngừng mà lắng lại tâm tình của mình. Nếu không nàng sẽ trực tiếp bạo tạc. Ta không phải thua ngươi, mà là bại bởi hắn. Bàng Lạc Phượng mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Nàng không thể không thừa nhận. Lần luyện tập này nàng thua. Đến ứng thiên quốc chính là một lựa chọn sai lầm. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Gia Cát Ngọc thỏa mãn cười. Cái này thắng được cũng quá dễ dàng. Hoàn toàn là năm thắng a. Lúc đầu coi là ít nhất phải qua cái thời gian mấy năm tài năng cùng Bàng Lạc Phượng quyết ra thắng bại, nhưng bây giờ mới trôi qua hơn 4 tháng mà thôi. Khoảng cách Lữ Thiên bọn hắn 10 dặm địa ngoại, có một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn, chỉ có hơn 20 hộ người. Lúc này đã là vào đêm, tiểu sơn thôn không gặp một điểm đèn đuốc. Địa phủ ảnh vệ bốn phía chạy, tại hắc ám bên trong tìm kiếm lấy Lữ gia tung tích. Nơi này cũng không có. Một phen điều tra về sau, bọn hắn chính là rời đi nơi này. Tiểu sơn thôn cạnh góc bên trên có một cái tiểu thảo phòng. Đây là một đôi nhà của ông lão. Tiểu thảo ngoài phòng có một cái lều, bên trong giam giữ một đầu mẫu con lừa. Tại mẫu con lừa đằng sau có một đống cỏ dại. Tại địa phủ ảnh vệ rời đi về sau, Lữ gia bẩn thỉu từ cỏ dại trồng bên trong bò lên ra. Hai mắt tinh hồng, diện mục dữ tợn. Lữ Thiên, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Chấm ngoặc kép, Lữ gia cắn răng nghiến lợi nói. Hận ý ngập trời, sát ý nghiêm nghị. Hắn run rẩy đứng lên, tay phải che lấy mình trống rỗng vai trái. Vĩnh viễn đã mất đi cánh tay trái. Thuốc chữa thương, thuốc chữa thương. Chấm ngoặc kép. Lữ gia toàn thân run rẩy tại mình trên thân cùng trong không gian giới chỉ tìm kiếm lấy thuốc chữa thương, một mạch đem tất cả đều nuốt vào trong miệng. Hiện tại, hắn nhất định phải sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể báo thù. Khoanh chân điều tức một hồi, Lữ gia đột nhiên mở to mắt. Huyết dịch khắp người bắt đầu sôi trào. Trên mặt nổi gân xanh, thú tính lan tràn ra. Cái này, đây là chấm ngoặc kép. Lữ gia trong lòng khủng hoảng, cảm thụ được mình dục hỏa bốc cháy lên. Hắn vừa rồi ăn hết kia một đống trong dược, có vừa rồi cho Bàng Lạc Phượng hạ thuốc. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Lữ gia hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề. Nước bọt tứ lưu, hắn cố gắng khắc chế mình bản năng xúc động. Hai mắt ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Không được, không được, chấm ngoặc kép, cuối cùng. Lữ gia đầu óc vẫn là bị dục hỏa đốt lên. Hắn giống như là một đầu cầm thú tìm kiếm lấy thích hợp con mồi. Đột nhiên, hắn thấy được kia một đầu mẫu con lừa. Không, không được, chấm ngoặc kép. Lữ gia tại làm sao cùng dãy giụa. Hắn nhưng là ứng thiên quốc thái tử a. Đây là một đầu mẫu con lừa. Không được, không thể. Liền xem như ta chết cũng sẽ không cùng một đầu mẫu con lừa. Mẫu con lừa cảm thụ được sau lưng dị dạng khí tức, toàn thân lông đều tạc lập. Đây là thứ đồ gì? Ngay sau đó, nó chính là cảm nhận được sau lưng một trận lửa nóng. Nó bị xâm phạm. Hí hí, hí hí. Mẫu con lừa bắt đầu kêu thảm, không ngừng mà giãy giụa thân thể của mình, muốn thoát khỏi Lữ gia. Nhưng ở nạp khí đỉnh phong Lữ gia trước mặt, một đầu mẫu con lừa lại như thế nào phản kháng đâu. A a a, Lữ gia tiếng kêu bên trong tràn ngập thoải mái cùng khuất nhục. Hai cỗ thanh lệ từ khuôn mặt của hắn bên trên trượt xuống. Tử vong vẫn là khuất nhục. Hắn lựa chọn khuất nhục. Thật là thơm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.